ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sủng vợ như mạng. Chương 16, khu du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một màn này, từ đầu đến cuối Khuynh Thành chỉ cười hờ hững chờ tất cả mọi người trách mắng xong, cô mới lạnh nhạt mở miệng, thì ra không thể từ chối lời mời của cô Bạch à, nếu như hiện tại trong nhà của tôi có người bị bệnh, cô Bạch không cho đi, nếu xảy ra chuyện gì, thì có phải cô Bạch sẽ chịu trách nhiệm hay không? Một lời của Khuynh Thành làm sắc mặt của Bạch Tích Tích bắt đầu vặn vẹo, lửa giận trong lòng là mặt cô ta đỏ lên, cô ta ước gì có thể tiến lên xé nát khuôn mặt xinh đẹp trước mặt này, nhưng lý trí nói cho cô ta biết cô ta là cô cả nhà họ Bạch, xung quanh lại có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nếu như hiện tại cô ta đánh Khuynh Thành, bị truyền ra ngoài, không chỉ có tập đoàn Bạch Thị bị ảnh hưởng, mà danh dự của bản thân cô ta cũng sẽ bị chỉ trích, cho nên cô ta phải nhịn kiềm chế. Hít sâu một hơi, làm sắc mặt hòa hoãn lại, cô ta tiếp tục cười hi hi áy náy nói với Khuynh Thành. Ôi chao, xin lỗi Khuynh Thành, cô có chuyện thì đi đi, lần sau tôi sẽ mời cô. Nói chuyện cử chỉ đều rất có khí chất của tiểu thư Khuê Các. Trong lòng Khuynh Thành cười giễu một tiếng, xem ra cô gái Bạch Tích Tích này, vẫn còn chưa mất não. Cũng không chào hỏi, cô trực tiếp rời đi. Ở sau lưng cô, đáy mắt của Bạch Tích Tích lướt qua một chút ác độc, dưới đáy lòng cũng âm thầm thề. Khuynh Thành, hôm nay tôi cho cô tạm thời đắc ý một chút, cô chờ đó, tôi đây nhất định sẽ làm cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. Kế hoạch muốn mời tất cả mọi người đi ăn cơm của Bạch Tích Tích cũng không thực hiện được, sau khi vòng 3 kết thúc, tổ tiết mục trực tiếp đưa 10 người được chọn vào vòng trong đến chỗ ở riêng, cũng là nơi các cô ở lại tập luyện một tuần. Tổ tiết mục chọn địa điểm là một khu du lịch ở xa thành phố, đến nơi, 20 tuyển thủ mới biết được khu du lịch này đã được tổ tiết mục bao toàn bộ, mọi người bắt đầu cảm thán, tổ sản xuất thật sự rất có tiền. Ngược lại Khuynh Thành chỉ xem thường, cô vẫn nhíu mày như cũ, cảm thấy có chỗ gì đó không đúng. Trên đường vừa nãy, cô đã cảm thấy rất quen thuộc, khi xe ngừng lại, cô mới kinh ngạc phát hiện đây không phải là nơi người đàn ông yêu nghiệt kia đưa cô đến du lịch sao. Nhưng cô chôn nghi ngờ dưới đáy lòng, không nói ra. Cô không nói, không có nghĩa là không có người không nói, Bạch Tích Tích nhìn xung quanh một vòng, không thèm nhìn nói với một đám nhà quê. Các người cũng quá ngốc, cho dù tổ tiết mục có tiền đi chăng nữa cũng sẽ không có khả năng bao toàn bộ khu này, các người biết bây giờ muốn nghỉ một đêm ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Đây là khu du lịch do tập đoàn Nam Thị khai thác, là nơi nghỉ mát số 1 ở thành phố B, nó cao cấp ở chỗ phục vụ là hạng nhất, phong cảnh hạng nhất, cơ sở vật chất cũng hạng nhất, đương nhiên giá tiền cũng mắc nhất. Nhưng mà đối với thân phận cô cả nhà họ Bạch của tập đoàn Bạch Thị mà nói, không đáng nhắc tới, hàng năm cô ta đều đến đây nghỉ lễ, tất cả dịch vụ bên trong cô ta đều hưởng thụ qua, đương nhiên rất hiểu giá cả. Lời nói của Bạch Tích Tích làm rất nhiều người tò mò. Cô Bạch nơi này rất đắt sao? Một cô gái rõ ràng chưa từng đến nơi cao cấp như thế mở miệng hỏi, mắt nhìn bốn phía phòng bị lộ ra rất thận trọng, rõ ràng là không quen. Bạch Tích Tích liếc đối phương một chút đáp lời. Rất đắt đến chính mấy người cũng khó tưởng tượng, nhưng mà có người muốn tài trợ các người cứ hưởng thụ cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô ta kéo vali, đi đến chỗ ở đã được bố trí xong. Toàn bộ khu du lịch tất cả chỗ ở đều là một tòa biệt thự, ngoại trừ một số ít biệt thự mở ở bên ngoài, còn lại bình thường sẽ cung cấp cho khách du lịch ở lại. Cách chương.